Chương 804, biến thành quỷ nữ sinh, 13. Tiểu quỷ lắc đầu, trong đó một cái nữ quỷ nói, kỷ vũ phỉ muốn đi ra ngoài, cuối cùng bị Phật tượng ánh sáng tách ra, hiện tại thành trong thôn một đạo hoàng khí. Tiểu quỷ bọn họ nói xong, liền gặp ngồi ở dưới ánh trăng nữ sinh sắc mặt lạnh xuống, nàng ánh mắt tại nhìn xuống, từng cái đem thôn phòng ở đảo qua. Cuối cùng bóng dáng nhảy lên, nhảy xuống, tận lực bồi tiếp vài tiếng kêu thảm, không đầy một lát nàng đi lên. Chỉ nghe nàng nhẹ nhàng thanh âm, tôn kia Phật tượng ở nơi nào kịch bản bên trong QNZ đề cập đến tôn này lợi hại Phật tượng, nếu như không có tôn này Phật tượng, lấy phương vân chỉ gà mở đạo hạnh, căn bản giết không được nguyên chủ, liền là thôn này bên trong oán khí, đều đủ hắn uống một bình. Ngài muốn đi qua sao? Nữ quỷ tái nhợt mặt lộ ra lo lắng thần sắc, Phật tượng đặc biệt đáng sợ, lúc đầu bởi vì chút thời gian trước trời mưa, bị bùn đất vùi lấp. Nhưng ở trước mấy ngày, trong thôn người lại đem Phật tượng lau sạch sẽ, chúng ta những này tiểu quỷ căn bản không dám đi qua. Ngài nhất định phải đi qua, rất có thể sẽ để hồn thể tan rã. Mang ta đi. Tiểu quỷ không dám vi phạm đường quả mệnh lệnh, cùng một chỗ theo nóc phòng bay xuống đi. Càng tiếp cận cửa thôn, bọn hắn liền thổi càng chậm, đường quả ngược lại là không có cảm giác gì, nhưng nàng QNZ cảm giác được Phật tượng vị trí, các ngươi ở một bên chờ lấy, ta tự mình đi. Những này tiểu quỷ hồn thể, đến gần sợ thật sẽ tiêu tán. Tiểu quỷ bọn họ thở dài một hơi, có thể thấy được đường quả tiếp cận cửa thôn, trái tim lại nhấc lên. Ngắn ngủi mấy ngày, đường quả làm những sự tình kia, để bọn hắn hả giận. Trong bọn họ có chút là bị ngoặt vào đến, có chút là tồn tại xa xưa, nhưng đều không ngoại lệ, bọn hắn chết đều cùng cái thôn này người thoát không khỏi liên quan. Đường quả xuất hiện, không thể nghi ngờ cho bọn hắn rất nhiều hy vọng. Mai mới chờ đến lúc đến hy vọng, vạn nhất cứ như vậy không có, bọn hắn chẳng phải là lại muốn tiếp tục chờ đi xuống. Đường quả dễ dàng đi đến Phật tượng trước mặt, Phật tượng cũng không lớn, chỉ có một nửa cánh tay dài ngắn, bàn tay rộng, Phật thân đã bị xoa sạch sẽ, phía trên mơ hồ lộ ra một chút Phật quang. Đối với nàng mà nói cũng không có dùng, nhưng đối đằng sau tiểu quỷ đến nói, tổn thương liền lớn nàng ngồi xổm xuống, đưa tay liền muốn đi lấy Phật tượng, tức khắc, Phật tượng bước lên kim sắc ánh sáng, hướng đường quả xung kích tới, nàng nở nụ cười, tiện tay đánh tan. Nguyên bản lo lắng tiểu quỷ bọn họ, thấy cảnh này, phi thường kích động tại nguyên chỗ bay tới bay lui. Đường quả đưa tay cầm lấy Phật tượng, cẩn thận nhìn trong chốc lát, xác định đây quả thật là một tôn chính thống trừ tà Phật tượng, hẳn là Phật đạo cao nhân lưu tại nơi này. Không biết cái thôn này bên trong tổ tiên, có phải là đến vị kia Phật đạo cao nhân ân, mới có cái này. Ngươi phù hộ sai người. Đường quả nói, ngươi thân là Phật sửa, phù hộ cái thôn này bao nhiêu năm, liền tạo xuống bao nhiêu nghiệt, ngươi có tội. Ta cho ngươi đổi chỗ khác đi. Đường quả mang theo Phật tượng, đi vào cái kia chỗ ngã ba, tại trên trạc cây đục mở một cái hố, đem Phật tượng phóng tới phía trên, ngươi hẳn là nhìn xem đầu này tội ác con đường, ngươi phù hộ không phải là bên trong thôn người, mà là bên ngoài tiến đến những người vô tội kia. Nàng nhìn thấy Phật tượng lấp lóe, trên thân kim quang vờ ơ y ma thu nạp, nguyên bản lấy đồng mà chế thành Phật thân chậm rãi biến hóa, chớp mắt liền cùng thân cây hòa làm một thể, Phật thân từ nguyên bản làm bằng đồng biến thành mảnh gỗ. Nhìn tựa như bản thân sinh trưởng ở trên canh cây, ai cũng sẽ không cho là nó là vừa rồi Phật tượng. Nữ thí chủ lời nói rất đúng, bần tăng có tội. Phật tượng mở miệng nói chuyện. Đường quả cũng không kinh ngạc, hệ thống liền có chút kinh ngạc. Cái này cũng được sao, nguyên lai đây là một tôn còn sống Phật tượng sao?